Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 302, đậu xanh đây là núi thây biển máu ấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là sờ vào tí thử xem, trong lòng có ý định này, thế thì khát khao muốn thực hành không thể nhịn nổi. Thử xem thì thử xem, ba cô gái nhìn nhau gật đầu, vân vân lên trước khuôn mặt nhỏ nhắn của con nhỏ đỏ bừng, thò ngón tay nhẹ nhàng chọc một phát, sau đó phát biểu cảm tưởng. Ê ê cứng ghê á, tớ xem thử Phương Phương chen tới, lấy điện thoại chạm, được ghê đó nha, mới sáng đã thế rồi, chẳng lẽ là trai tân à, trai tân. Ba cô gái đồng thời kinh hô, bây giờ còn tồn tại loại động vật quý hiếm này à, vân vân cảm thán. Hai to đầu mà vẫn là trai tân, thật là đáng thương quá đi, thế này thì cảm tình thất bại tới mức nào đây. Ê các cậu nói xem, Chu Chỉ Kỳ là hào phóng nhất, cầm cái này có thể lôi thân thể của hắn lên được không? Vân vân và Phương Phương cùng suy nghĩ. Nói không chừng ấy, hay là Chu Chu thử xem, hay là thôi đi, Chu Chỉ Kỳ hắng giọng, sau đó chớp mắt làm bộ nghiêm trang. Ây già tớ đi mua bữa sáng trước cái đã, hôm nay chúng ta còn phải đi thử giọng nữa cơ. Cô nói rồi đi thay quần áo, khinh bỉ, vân vân và Phương Phương cùng nhau giơ ngón giữa lên, muốn mà không dám làm, vô nghĩa, Chu Chỉ Kỳ hừ hừ nói, người ta là con gái nhà lành, nói cứ như đây không phải là gái nhà lành ấy. Bên này các cô gái cười hi hi ha ha, bên kia Trương Tiểu Kiếm lại ngủ rất ngon. Trong mơ cảm thấy như mình đang được một bầy mỹ nữ vây quanh ái chà sướng quá. Sau đó hắn mở mắt ra, vừa mở mắt đã thấy Vân Vân và Phương Phương đang hiếu kỳ nhìn chăm chú vào lều nhỏ của mình. Quảng cáo, mình còn đang nằm mơ à, Trương Tiểu Kiếm lẩm bẩm quyết đoán xoay người ngủ tiếp. Nhất định là còn đang nằm mơ, rửa nhanh lên, hai người Vân Vân đỏ mặt lập tức đứng dậy chạy về phía nhà vệ sinh. Lát nữa đi thử giọng, phải ăn diện tỉ mỉ một chút, ây già không thì không mặt mũi gặp người khác. Trương Tiểu Kiếm ngủ một giấc tới 8 giờ rưỡi sáng mới tỉnh ngủ. Hắn mơ màng ngồi dậy, dụi mắt, mấy giờ, hơn 8 giờ rồi, Vân Vân ngồi trước bàn vừa ăn bánh quẩy vừa nói, anh ngủ như lợn chết ấy, tới ăn bữa sáng đi, Chu Chỉ Kỳ gọi hắn, không có thứ gì đặc biệt cả, chỉ mua đại chút bánh quẩy sữa đậu nành ăn tạm cho đỡ đói. Trương Tiểu Kiếm vừa ăn bữa sáng vừa báo danh xong lập tức sợ ngây người. Đậu xanh chỉ riêng là số người báo danh ở Thiên Kinh đã là 21.543 người rồi. Đậu xanh đây là núi thây biển máu ấy chứ. Hà, vừa nghe thấy con số này, ba cô gái lập tức sợ ngây người. Nhiều người báo danh thế cơ à, thế con nói sẽ chọn mấy người không? Tôi xem thử, Trương Tiểu Kiếm nhìn màn hình nói. 10 giờ sáng đi đến KTV Đế Hào thử giọng. Thử giọng xong không có vấn đề thì mới có thể tham gia vòng sơ khảo. Chỉ riêng cửa ải này đã chém ít nhất 99. Thí sinh dự thi rồi. Chu Chỉ Kỳ, Vân Vân, Phương Phương, điểm số khiếp sợ, 128, 98, 86, khó thế cơ à, thế còn không mau lên. Chu Chỉ Kỳ sốt ruột nhất lập tức kéo Trương Tiểu Kiếm đi ra ngoài. Bọn mình xuất phát ngay thôi, vừa đi vừa ăn, không thì không còn kịp rồi. Trương Tiểu Kiếm cầm lấy đồ đạc. Đi, xuất phát, giọng ca mới của Thiên Triều là cuộc thi tài năng cực kỳ nổi tiếng trong mấy năm gần đây. Có rất nhiều ca sĩ thành danh chỉ trong một đêm nhờ vào tiết mục này, bởi vậy dẫn tới việc sàng chọn sơ kỳ của tiết mục này cực kỳ nghiêm khắc. Đầu tiên là thí sinh báo danh đến các địa điểm KTV đã xác định để tham gia thử giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ riêng giai đoạn này đã loại bỏ ít nhất 99. Thí sinh dự thi, sau đó là vòng sơ khảo, loại bỏ hơn 90. Còn lại chân chính có thể bước vào vòng loại trực tiếp, tổng cộng cũng không còn lại mấy người. Đợi đến khi có thể phát sóng trên TV thì có thể nói là tỷ lệ 1/1 vạn. Lúc nhóm 4 người Trương Tiểu Kiếm đi đến KTV Đế Hào gần đó thì bên ngoài bình thường hẳn là không có mấy người, nay đã đỗ đầy xe. Nam nam nữ nữ cao thấp mập ốm ít nhất 200-300 người chen trước cổng KTV. Dù sao thì ngoại trừ thí sinh dự thi, bạn bè người thân đi cùng mới là đa số. Lát nữa con nhất định phải chú ý, phát huy cho tốt. Tên tôi là Không Khẩn Trương, tên tôi là Không Khẩn Trương. Cứ dùng thực lực bình thường nhất là được, nhất định có thể vượt qua. Qua thì tối nay tụi mình đi ăn mừng đi. Một đám người ríu rít bàn tán trước cổng KTV, có không ít bạn bè người thân đang cổ vũ cho thí sinh dự thi. Nhìn kìa Ferrari, đậu xanh còn có BMW Benz, đây là đại gia tới dự thi à, xuống xe. Mỹ nữ, đại mỹ nữ, trời đất ơi, đây là bạch phú Mỹ tiêu chuẩn ấy. Sau đó khi đám người nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm, Điểm căm hận, 218, 218, 218, tổ hợp người đẹp và quái vật luôn có sức chấn động như vậy đấy. Chỉ riêng đợt này đã có hơn 30.000 điểm căm hận rồi. Chỉ còn không đến 50.000 điểm căm hận nữa là có thể thắp sáng ngôi sao tiếp theo rồi. Nhiều người ghê, Chu Chỉ Kỳ vừa xuống xe lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ riêng xếp hàng thôi đã mất 2 giờ rồi ấy. Đúng rồi, Trương Tiểu Kiếm vừa uống sữa đậu nành vừa gật đầu. Không ít người đấy, đừng vội, mình chậm rãi xếp hàng. Dù sao thì bất kể nói thế nào, chỉ cần báo danh là có cơ hội thử giọng. Nói chứ cô chuẩn bị 2 bài hát không có vấn đề chứ. 2 bài hát mà Chu Chỉ Kỳ chuẩn bị đều là của Đặng Từ Kỳ, một bài là Bong Bóng, một bài khác là Hồi Ức Đồng Hồ Cắt, đều rất êm tai, cao âm cũng khá tốt, cực kỳ thích hợp phát huy. Không thành vấn đề, Chu Chỉ Kỳ gật đầu, mỗi lần đi KTV tôi đều hát bài này, thuộc lòng. Bình thường mà nói thì hay hát sẽ tự tin hơn. Dù sao là thử giọng, không yêu cầu cao như vậy. Mọi người đi theo Chu Chỉ Kỳ lãnh một tờ giấy báo danh trước, bắt đầu điền vào giấy. Chỉ là một ít tin tức cơ bản cùng với sơ yếu lý lịch cá nhân. Lúc điền số đo 3 vòng thì Trương Tiểu Kiếm cố ý liếc nhìn, thấy Chu Chỉ Kỳ cực kỳ trịnh trọng điền 3 con số 88, 55, 92 lên. Trương Tiểu Kiếm, 3 vòng đúng là ngon nghẻ. Điền xong, Chu Chỉ Kỳ nhận được một bảng số, trên đó viết số 164, hẳn là số thứ tự của cô lúc thử giọng. 4 người cùng vào đại sảnh KTV với đám người. Nhanh chóng tới 10 giờ, lúc này có một nhân viên công tác đi ra từ bên trong, bắt đầu thông báo với mọi người. Báo danh chú ý, lát nữa mọi người đi theo thứ tự. Bạn bè người thân có thể đi theo quan sát, kết thúc thử giọng nhất định phải rời khỏi sân khấu. Bây giờ số 1 đi vào trước. Số 1 là một người đàn ông chừng 30 tuổi, nhóm bạn bè của hắn ước chừng có 7-8 người, ào ào đi vào trong. Sau đó chừng một phút sau lại ủ rũ đi ra, vừa thấy đã biết là ăn hành rồi, quá trình vẫn rất nhanh chóng, hầu như một phút một thí sinh, đa số đều ủ rũ đi ra, khiến Chu Chỉ Kỳ càng khẩn trương hơn. Em trai nhanh bói xem chị có thể vượt qua không? Trương Tiểu Kiếm, thế này bảo tôi nói thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh chóng đến lượt Chu Chỉ Kỳ đi vào thử giọng, 3 người Trương Tiểu Kiếm vừa đi vừa cổ vũ Chu Chỉ Kỳ. Cứ hát cho tốt, đừng căng thẳng. Đi vào phòng lớn thử giọng, Trương Tiểu Kiếm quan sát giám khảo. 2 nữ 1 nam cũng đều rất trẻ tuổi, nhưng đều không nhận biết, không biết mời đến từ chỗ nào. Chu Chỉ Kỳ đi đến đằng trước lấy lại bình tĩnh, cầm micro lên bắt đầu chuẩn bị thử giọng. Không ngờ đúng lúc này, Vân Vân bỗng thọc Trương Tiểu Kiếm một chút, vội nói. Không ổn, Trương Đại Sư, Chu đang sợ. Anh nhìn tay nó đang run kìa, quảng cáo, cách chương.